High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, có muốn hay không đem ngươi bán mất? Tenla tiểu tử, sự tình tạm thời không đề cập tới. Chúng ta hay là trở về thuộc về chính để đi. Tepes bên kia quỷ hút máu phát hiện chén thánh sau. Đó có gì việc làm? Theo lý mà nói các ngươi những thứ này chán ghét thần minh quỷ hút máu khi lấy được thần minh tặng. Cho dư thần khí sau chắc cũng là phong ấn cũng hoặc hủy bỏ a. Tựa hồ lúc trước chính là làm như thế. Trên mặt mang theo một tia nghiêm túc vẻ mặt. Azazo hỏi. Xác thực, chúng ta quỷ hút máu căn bản cũng không cần thần minh tặng cho dư lực lượng. Bất quá, Tepes những tên kia bỏ qua chúng ta quỷ hút máu vinh dự. Muốn biến thành hoàn mỹ vô khuyết sinh vật. Bọn họ lợi dụng chén thánh lực lượng đạt được tuyệt. Sẽ không tử vong thân thể. Coi như dùng cái cọc gỗ cắm vào trái tim. Bị thập tự giá đâm vào. Không trở lại chính mình trong quan tài đi vào giấc ngủ. Bị dương quang sở soi. Đều không biết hủy diệt. Bất quá tựa hồ bởi vì chén thánh lực lượng còn không có phát huy hoàn toàn. Hiện nay cũng còn có một chút thiếu sót. Chỉ là khó mà hủy diệt trình độ. Tựa hồ đối với Tepes những quỷ hút máu kia phi thường tức giận. Elmon 2 trong mắt chớp động lấy nồng đậm vẻ chán ghét. Azazo, Tenla cùng Rias chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy với nhau thần sắc ngưng trọng. Quỷ hút máu là một phi thường phiền toái chủng tộc. Bọn họ hút nhân loại huyết dịch. Cũng có thể dễ dàng đem nhân loại chuyển hóa vì bọn họ đồng tộc. Hoàn toàn không cần giống như thiên sứ cùng ác ma chuyển sinh phiền toái như vậy. Bọn họ thân thể sẽ sản sinh ra đủ loại năng lực. Thân thể bọn họ cũng vô cùng cường đại. Chỉ cần huyết dịch cùng lực lượng đủ. Cho dù đầu rơi xuống nội tạng bể Itachi bọn họ đều có thể sống lại phục sinh. Coi như là ác ma đang không có đạt được cường đại ma lực trước muốn đối kháng bọn họ cũng sẽ cực kỳ khó khăn, vốn là đủ phiền toái. Nếu là lại để cho bọn họ tiêu trừ bản thân nhược điểm biến thành kia loại bất tử bất diệt hoàn mỹ tồn tại, sợ rằng cả thế giới thăng bằng cũng sẽ bị bọn họ đánh loạn. Những tên kia làm hẳn còn không chỉ như vậy chứ. Trong mắt lóe lên lấy ánh sáng. Azazo trầm giọng nói. Không sai, vốn là những tên kia như thế nào sa đọa đều cùng bọn ta không quan. Nhưng là không thể bỏ qua là bọn hắn lại bắt đầu tập kích chúng ta. Hiện nay Tepes cùng bọn ta các Mia đã thuộc về giao chiến trạng thái. Song phương cũng đều xuất hiện người hy sinh. Như vậy kém đi ta tuyệt đối không cách nào tha thứ. Ta muốn làm là quỷ hút máu đồng tộc đối với bọn họ tiến hành quét sạch. Vẻ mặt âm trầm, Elmon 2 cắn răng nghiến lợi nói. Tenla, Azazo cùng Rias chúng nữ chính là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tepes phe kia quỷ hút máu dĩ nhiên đạt được hoàn mỹ thân thể, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là nghĩ tiêu. Diệt đối địch các Mia, dù sao song phương kết oán cũng không phải một ngày hai thiên. Bất quá nếu thật để cho bọn họ tiêu diệt các Mia thống nhất quỷ hút máu toàn tộc. Sợ rằng tiếp theo bước bọn họ chính là hướng còn lại thế lực tấn công. Cho nên nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho bọn họ đạt được là thánh di vật một trong chén thánh Nga. Làm là thần diệt cụ, đây chính là có thể lật đổ sinh mệnh lẽ thường đồ vật. Như vậy, các ngươi mục đích vậy là cái gì? Định dùng Gasper lực lượng đi đối phó Tepes những tên kia sao? Mặc dù Gasper tà nhãn cũng là cái không tệ thần khí. Nhưng ở phạm vi lớn trong chiến tranh có thể lên không bao lớn tác dụng. Thở dài. Sau đó Azazo lại hỏi. Tà nhãn năng lực còn chưa bị chúng ta nhìn ở trong mắt. Chúng ta chân chính khát vọng là núp ở Gasper trong cơ thể cổ lực lượng kia. Ánh mắt rơi vào Gasper trên người. Elmon 2 nói thẳng nói. Núp ở Gasper thân nội lực lượng. Rias chúng nữ đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Gasper. Mà Gasper chính là mặt đầy tỉnh tỉnh biểu tình. Cái gì ẩn tàng lực lượng? Hắn mình tại sao không biết rõ à? Azazo các hạ, nghe nói ngươi bây giờ là Gasper lão sư. Không cần nói cho ta ngươi không biết rõ Gasper trong cơ thể ẩn tàng lấy cổ lực lượng kia sự tình. phảng phất khống chế lấy hết thảy. Elman hai trên mặt hiện lên tí ti hài hước. Ta cũng là trước không lâu mới phát hiện. Tenla tiểu tử, người nên cũng đã sớm phát hiện chứ. Người ta đều đã nói đến đây loại phần trên. Azazo cũng lười chối, nhìn về phía một bên Tenla, mà Tenla cũng gật đầu một cái. Tenla dĩ nhiên là so với ai khác đều biết Gasper trên người cổ lực lượng kia sự tình. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Hướng Rias cùng Sona chúng nữ khiến nháy mắt, mà hội ý các thiếu nữ cũng lập tức yên lặng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Cổ lực lượng kia quá mức nguy hiểm, ta cảm thấy đến cũng không cần tùy tiện đưa nó đánh thức thật tốt. Mặt đầy ngưng trọng thần sắc, Azazo lại nói, nguyên nhân chính là nguy hiểm mới nói rõ ràng sự mạnh mẽ không phải sao. Chỉ cần đem Gasper giao cho ta các loại, chờ, chúng ta tự nhiên sẽ đưa hắn lực lượng chỉ dẫn xuất hiện cũng tăng thêm khống chế. Đương nhiên, Gasper hiện tại đã thoát khỏi quỷ hút máu nhất tộc trở thành Rias công chúa thân thích. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bằng trắng đòi. Chúng ta đã chuẩn bị xong văn kiện, chư vị có thể xem trước xuống. Khẽ cười một tiếng, sau đó Elman hai đối, đúng, phía sau mình nữ tính quỷ hút máu tỏ ý liếc mắt. Mà nữ tính quỷ hút máu cũng gật đầu một cái sau đó đem một chồng văn kiện đưa cho Azazo. Các Mia phương diện hòa bình hiệp nghị à? Chấm ngoặc kép, nhìn một chút văn kiện nội dung sau. Azazo không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Đây là chúng ta nữ vương các Mia bệ hạ lo lắng với cùng đọa thiên sứ đại nhân tổng đốc cùng giáo. Hội chư vị quanh năm tranh đấu lịch sử. Cho nên đặc biệt ở đây đưa ra ngưng chiến hiệp nghị. Elman hai cười híp mắt nói. Azazo cũng sắp văn kiện truyền cho Rias chúng nữ. Bất quá khi nhìn xong kia cái gọi là hiệp nghị sau, các thiếu nữ đều không khỏi lộ ra căm phẫn thần sắc. Thứ tự làm phản chứ. Một dạng hẳn đều đầu tiên là hòa bình hiệp nghị. Bàn lại thần diệt cụ sự tình. Dựa theo các ngươi phần hiệp nghị này, thật giống như ta nhóm không đem Gasper giao cho các ngươi liền không tiếp nhận hòa bình. Một dạng, mạnh mẽ tức giận cũng đã gần phải không cách nào ức chế. Rias lạnh giọng nói. Hơn nữa, nơi này nói vẫn chỉ là ngưng chiến, mà không phải ngưng chiến. Griselda cũng mỉm cười lấy bổ sung một tiếng. Bất quá cặp kia trong đôi mắt đẹp chính là lóe lên băng lãnh hàn mang. Không sai biệt lắm chính là ý này. Ngược lại quyền quyết định tại chư vị trên tay. Có chấp nhận hay không chư vị có thể tự quyết định. Khóe miệng khẽ nhếch, Elman hai buông tay một cái. Một bộ ngược lại ta không nóng nảy bộ dáng. Ha, chấm ngoặc kép, quỷ hút máu tiểu nha đầu. Các ngươi làm như vậy có thể thật là có chút bất hậu nói a. Nếu như các ngươi dựa theo phương thức bình thường cùng chúng ta ký kết hiệp ước nói. Làm là đồng minh chúng ta tự nhiên cũng sẽ vì các ngươi phái khiển tiếp viện. Than thở một cái, Azazo nói, đây là chúng ta quỷ hút máu trong lúc đó sự tình. Tự chúng ta sẽ giải quyết, cũng không nhọc đến phiền chư vị bận tâm. Elman hai trong nháy mắt lạnh nhạt lại, mặc dù đều đã có nhiều chút thói quen, nhưng quả nhiên cái này cao cao tại thượng thái độ vẫn là nhượng người khó chịu a. Tenla tiểu tử, chuyện này ngươi quyết định a. Mặc dù ta là Gasper lão sư. Nhưng ngươi mới là hắn chân chính giam quản ngươi. Hoàn toàn cũng không cách nào trao đổi. Azazo cũng lười quản, trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Tenla. Giáo hội chúng ta bên này cũng không có ý kiến. Liền giao cho Tenla điện hạ quyết định đi. Griselda cũng là cười nói. Đã đem Tenla coi là nàng thánh chủ cùng thần minh. Griselda tự nhiên cũng hướng lấy Tenla bên này. Đang tại lật xem lấy kia cái gọi là hòa bình hiệp nghị. Gặp tất cả mọi người đều nhìn mình. Tenla nhún nhún vai. Sau đó mặt đầy nghiền ngẫm nhìn về phía khẩn trương không dứt Gasper. Gasper, ngươi cũng nghe được a? Chỉ cần đưa ngươi giao ra liền có thể đổi lấy quỷ hút máu bên kia tạm thời hòa bình. Dùng một mình ngươi hy sinh là có thể đổi lấy rất nhiều người hòa bình. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem ngươi bán mất à? Nhìn xem Tenla kia mặt đầy nụ cười rực rỡ, Gasper không khỏi sắc mặt tái mét. Ô ô ô, Tenla đại nhân sẽ không thật lại muốn đem hắn bán mất chứ? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.